Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, vạn chúng chúc mục tân mảng lớn. La Mạch đối hiện trường vô cùng hiếu kỳ, mọi người nói: "Bộ phim này gọi là Địa Tâm Dẫn Lực Gravity, giảng thuật một trận vũ trụ tai nạn cố sự. Diễn viên chính lại là hiện tại quốc nội nổi danh diễn viên Châu Tấn. Chính ta cũng sẽ tham dự diễn xuất." Chấm ngoặc kép, đối với mọi người mà nói lại là một cái tin tức nặng ký. Đầu tiên, La Mạch nói Địa Tâm Dẫn Lực Gravity lại là một bộ vũ trụ tai nạn phiến. Cái này cùng một số người suy đoán đáp án đã rất gần. Chỉ là cái kia to lớn logo quảng cáo, xinh đẹp địa cầu cùng vũ trụ đã đầy đủ để cho người ta sinh ra đối với bộ phim này tuyệt đối hứng thú. Lại thêm cái kia tại vũ trụ rác rưởi trước mặt, tựa hồ vô pháp trốn tránh một cái lẻ loi, ăn mặc phi hành ra thân ảnh, càng làm cho mọi người đối với bộ phim này chờ mong giá trị càng ngày càng cao. Huống chi, đây là một bộ IMAX 3D điện ảnh. Mọi người nhất định là tin tưởng La Mạch. Bọn họ cũng cảm thấy, Hoa Hạ chỉ có La Mạch cùng Từ Khắc có thể đập tốt IMAX 3D điện ảnh. Long Môn phi giáp hiệu quả đã để rất nhiều người mừng rỡ. Mà bây giờ, La Mạch sẽ quay chụp Địa Tâm Dẫn Lực Gravity. Ở đó mênh mông vũ trụ, ở đó duyên dáng vũ trụ, khẳng định có thể phát sinh lớn bao nhiêu nhà đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà thái không mỹ lệ cảnh tượng, này mỹ lệ bàng bạc tinh cầu, đều có thể cho người ta sinh ra rất nhiều loại tình cảm phức tạp. Đơn thuần theo hình ảnh tới nói, nếu như La Mạch thật sử dụng IMAX 3D hiệu quả đem trong vũ trụ những cái kia mỹ lệ tốt đẹp cảnh tượng làm phim đi ra ngoài, dùng cái mông nghĩ cũng sẽ cảm thấy đó là một bộ 10 phần đặc sắc điện ảnh. Mà đối với La Mạch điện ảnh kỹ thuật tính, 3D là thật hay giả tính, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Dù sao đây chính là La Mạch tác phẩm. La Mạch thế nhưng là quay chụp qua Inception như thế, theo thị giác hiệu quả đến điện ảnh nội dung cốt truyện đều hoàn toàn không thể kén chọn thần phiến đạo diễn. Hắn đối mặt cảm giác hiệu quả theo đuổi, khẳng định cũng đáng được mọi người tin tưởng. Bởi vậy, mọi người đối với Địa Tâm Dẫn Lực Gravity cũng liền càng ngày càng chờ mong. Ngoại trừ 3D hiệu quả bên ngoài, mọi người càng thêm mong đợi còn có La Mạch nói chính mình sẽ tham dự diễn xuất. Lập tức có người hỏi, người nói mình tham dự diễn xuất, chỉ là cùng trước kia điện ảnh một dạng nhân vật khách mời, vẫn sẽ biểu diễn trong đó chủ giác. Loại vấn đề này đương nhiên có thể trả lời. La Mạch mỉm cười nói, Địa Tâm Dẫn Lực Gravity là của ta đệ tam bộ tự biên tự diễn điện ảnh. Ta sẽ là bên trong duy nhất chủ giác. Nghe được câu này, mọi người đối với Địa Tâm Dẫn Lực Gravity chờ mong cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Inception về sau, La Mạch sinh hoạt thậm chí có thể dùng tránh bóng để hình dung. Bởi vì hắn tại Inception về sau liền không có diễn viên chính qua một bộ truyền hình điện ảnh. Tác phẩm, mọi người ưa thích La Mạch, đối với hắn rất chờ mong. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn đạo diễn điện ảnh dù sao là rất thú vị, rất lợi hại. Hơn nữa còn có thể phòng chiếu đại bán. Đối với hắn chờ mong cũng là bởi vì La Mạch biểu diễn. Hắn theo binh lính đột kích biểu diễn đi vào khán giả tầm mắt. Bởi vì tập kết hào một khi thành danh, rồi sau đó mới bắt đầu đi đến tự biên tự diễn con đường. Đang biểu diễn trên phương diện, hắn có Kim Mã Ảnh Đế, Bách Hoa Ảnh Đế hai cái nặng cân giải thưởng. Đây có thể cũng là hoa ngữ điện ảnh thế giới tam đại giải thưởng trong. Hàm kim lượng rất cao. Thế nhưng là tại Inception đến bây giờ, ngoại trừ tình cờ nhân vật khách mời, tất cả mọi người tại trên màn hình lớn không nhìn thấy La Mạch. Tại tiểu trên màn hình cũng không nhìn thấy hắn. Đã 2 năm, loại cảm giác này thậm chí để cho rất nhiều người cũng hoài nghi La Mạch có phải là thật hay không. Không có ý định đóng phim. Sau này thì giống như Trương Nghệ Mưu theo diễn viên biến thành đạo diễn, cũng không tiếp tục xuất hiện ở trên màn hình lớn rồi. Nếu thật là nói như vậy, mọi người đều cảm thấy đây là một cái to lớn tổn thất. Không nhìn thấy La Mạch biểu diễn, đôi kia La Mạch đám fan hâm mộ mà nói, cũng là một cái đại tiếc nuối. Mà bây giờ, thời gian qua đi 2 năm, La Mạch cuối cùng nói mình lại phải đảm nhiệm mặt khác một bộ phim diễn viên chính. Này làm sao có thể không để cho mọi người cảm thấy kích động. Lúc này, La Mạch nói tiếp, Địa Tâm dẫn lực Gravity sẽ là Thiên Mạch công ty giải trí đệ nhất bộ truyền hình điện ảnh. Tác phẩm, đầu tư dự toán cao đến 600 triệu người dân tiền. Cái này cũng sẽ thành ta tại Inception về sau. Đầu tư quy mô lớn nhất điện ảnh. Cùng mọi người tại trên poster có thể thấy đồ vật một dạng. Địa Tâm dẫn lực Gravity sẽ áp dụng IMAX thực đập cùng 3D thực đập. Điện ảnh cũng sẽ có được 3D hiệu quả. Với lại ta có thể bảo chứng, Địa Tâm dẫn lực Gravity 3D hiệu quả cùng rất nhiều đặc hiệu cũng không biết kém hơn. Inception, nghe được La Mạch dạng này cam đoan, hiện trường nhất thời nhớ tới nhau nhau không dứt tiếng vỗ tay. Cuối cùng đợi đến La Mạch lại một bộ mảng lớn. Cuối cùng đợi đến hắn chụp lại một bộ đại điện ảnh. Lại một bộ 3D mảng lớn. Đám phóng viên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm La Mạch. Chỉ bất quá, La Mạch hiện tại cũng không có cùng mọi người nói càng có bao nhiêu hơn liên quan tới Địa Tâm dẫn. Lực Gravity sự tình, tại mọi người liên tiếp không ngừng mà ép hỏi phía dưới. La Mạch chỉ là mỉm cười sau đó nói, có quan hệ với ta tân điện ảnh càng nhiều kế hoạch. Ta sẽ kế tiếp Địa Tâm dẫn lực Gravity khởi động máy nghi thức trong cho mọi người làm ra một. Cái giải đáp, hôm nay là Thiên Mạch công ty giải trí khai trương cắt băng nghi thức, mà không phải Địa Tâm dẫn lực Gravity khởi động máy buổi họp báo. Cho nên kính xin chư vị tạm thời không cần hỏi thăm Địa Tâm dẫn lực Gravity vấn đề. Trước chờ trận này cắt băng nghi thức đi qua, các ngươi nói sao? Nếu quả thật để bọn hắn nói, bọn họ đương nhiên không vui. Mọi người hiện tại liền muốn đối với bộ phim này truy vấn ngọn nguồn. Rất nhiều người đều nói, bọn họ mong đợi nhất Trung Quốc đạo diễn chỉ có hai cái. Một cái là Khương Văn, một cái là La Mạch. Khương Văn lấy 4 năm tả hữu thời gian quy tốc chế tác điện ảnh, để cho mọi người đang chờ mong sau khi cũng lớn mắng hố cha. Một cái khác là La Mạch. La Mạch chế tác điện ảnh tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Có đôi khi thậm chí là một năm chế tác 2-3 bộ. Với lại, hắn chế tạo điện ảnh, phòng chiếu bình thường đều 10 phần không tệ, luôn có thể đánh vỡ dạng này như vậy ghi chép, coi như phòng chiếu trên không có tốt hơn biểu hiện, cũng hầu như là có thể điều động mọi người một tâm tính. Chỉ là, hắn cũng 2 năm không có quay chụp mảng lớn, 2 năm không có diễn viên chính qua phim. Đây là mọi người đều hết sức tiếc nuối sự tình. Hắn cùng Khương Văn cũng là loại kia 10 phần làm cho người mong đợi tự biên tự diễn ngôi sao. Hiện tại hắn thế mà 2 năm không có diễn viên chính qua phim. Thật sự là để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ, La Mạch Địa Tâm dẫn lực Gravity hạng mục đã chính thức thành lập. Với lại sẽ trở thành 3D, IMAX 3D cách thức điện ảnh. Chỉ tiếc, La Mạch tựa hồ có chút thủ khẩu như bình cảm giác. Để cho mọi người thật đáng tiếc, chỉ có thể chờ đợi đến Địa Tâm dẫn lực Gravity chính thức tiến hành khởi động máy buổi họp. Báo thời điểm lại hỏi thăm cụ thể vấn đề. La Mạch tân điện ảnh kế hoạch, rất nhanh liền chính thức tuyên bố. Tại truyền thông đưa tin cùng rất nhiều đám mê điện ảnh tự phát chú ý phía dưới. Địa Tâm dẫn lực Gravity cái này tên phim đã bị rất nhiều mê điện ảnh thậm chí những người khác biết được. Mọi người cũng biết điện ảnh đại khái cố sự đại khái. Biết rõ La Mạch lần này đem mình ánh mắt tụ tập đến vũ trụ. Tụ tập đến Thái không La Mạch. Hắn quay chụp đi ra ngoài IMAX 3D điện ảnh. Là như thế nào hiệu quả? Mỗi người đều biết. Cũng đều tin tưởng La Mạch 3D điện ảnh tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc. Bất quá, trước đó, La Mạch điện ảnh nhưng lại cho mọi người không nhỏ dày vò mẹ nó. Cái này lại muốn chờ bao lâu? Trước kia điện ảnh La Mạch đều sẽ trước giờ định hồ sơ. Bởi vì như vậy có thể cho mọi người có một cái so sánh rõ rệt sáng tỏ chờ đợi thời gian. Tâm lý có cái đo đếm. Đối với điện ảnh chiếu phim là một chuyện tốt. Nhưng lần này La Mạch không có định hồ sơ. bởi vì Địa Tâm Dẫn Lực Gravity là một bộ phi thường phức tạp điện ảnh. Rất nhiều hậu kỳ chế tác bên trên, muốn so khai sáng đặc hiệu vô số khơi dòng Inception còn càng thêm gian nan. Bởi vì Inception tốt xấu cũng là phát sinh ở trên địa cầu sự tình. Cũng có thực tế đường đi cùng các loại cảnh vật có thể tham chiếu. Có thể ở phía trên trực tiếp tiến hành quay chụp. Nhưng là Địa Tâm Dẫn Lực Gravity toàn bộ phim nhựa ngoại trừ một điểm cuối cùng nữ nhân vật. Chính trải qua trăm cay nghìn đắng trở về địa cầu ngắn ngủi màn ảnh bên ngoài. Còn lại mỗi một phút mỗi một giây tất cả đều phát sinh ở trong thái không. Ngay cả một điểm hồi ức đều không có. Vũ trụ A, trên địa cầu, nhưng không có vũ trụ. Muốn đánh ra thái không hiệu quả, vậy thì cần dựng các loại tràng cảnh. Tiến hành các loại các dạng hậu kỳ chế tác. Inception toàn bộ phiến có hơn 2.000 đầu màn ảnh. Trong đó hết thảy có hơn 1.400 đầu đặc hiệu màn ảnh. Nhưng Địa Tâm Dẫn Lực Gravity nếu như đánh ra 2.000 đầu màn ảnh. Có thể sẽ có 1.999 đầu là đặc hiệu màn ảnh. Cho Địa Tâm Dẫn Lực Gravity tiến hành hậu kỳ chế tác độ khó khăn. Cũng có thể muốn biết. Dưới loại tình huống này. La Mạch hoàn toàn chính xác không biết Địa Tâm Dẫn Lực Gravity dùng thời gian bao lâu có thể chế tạo xong. Thật sự là hắn không dám vỗ bộ ngực cam đoan vấn đề này. Cho nên Địa Tâm Dẫn Lực Gravity tạm thời không chừng hồ sơ. Chỉ là đại khái nói cho mọi người. Cuối năm nay tả hữu cũng có thể chiếu phim. Địa Tâm Dẫn Lực Gravity bởi vì không có định hồ sơ. Ngược lại càng thêm đưa tới đám mê điện ảnh điên cuồng mơ màng cùng suy đoán là mạch tân 3D điện. Ảnh, đoán chừng đặc hiệu nhất định sẽ rất không tệ. Hắn từ trước cũng là một cái có thể đánh ra tốt điện ảnh. Đối với điện ảnh chi tiết 10 phần ý tứ đạo diễn. Thật hy vọng Địa Tâm Dẫn Lực Gravity có thể phục chế Inception đặc sắc đặc hiệu. Ta tốt chờ mong La Mạch lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lần này, hắn điện ảnh tuyển dụng rồi Châu Tấn làm nữ nhân vật chính. Hắn là vai nam chính. Hai cái ta thích nhất ảnh người cùng một chỗ điện ảnh. Thật tốt chờ mong nha. Cách 2 năm, cuối cùng muốn một lần nữa nhìn thấy La Mạch biểu diễn. Không đúng. Kỳ thực không phải 2 năm, hẳn là hơn 2 năm rồi. Địa Tâm Dẫn Lực Gravity chính thức chiếu phim đoán chừng còn cần rất lâu đây. Vũ trụ phiến, ngược lại là có một ít người biểu thị sầu lo. Vũ trụ tai nạn phiến không có tốt như vậy đập à. Apollo số 13 bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn là ở nước Mỹ vỗ. Kỹ thuật cường đại như vậy đây. Không biết La Mạch xử lý như thế nào vấn đề này. La Mạch vỗ như vậy mấy bộ mảnh hài kịch, mảnh tình ái về sau. Lần nữa phục hồi đập IMAX 3D đặc hiệu mảng lớn. Không biết hắn còn có thể hay không có trước kia những cái kia khống chế năng lực à. Ngoặc kép, đang không ngừng tiếng nghị luận trong. La Mạch cùng Trầm Đan cùng một chỗ. Đi tới Hoa Hạ Quốc gia cục hàng không. Trầm Đan làm La Mạch đã dùng rất lâu trợ thủ. Địa Tâm Dẫn Lực Gravity hắn vẫn sẽ đảm nhiệm chấp hành đạo diễn. Kịch tổ bên trong rất nhiều chuyện. Đều cần tiểu tử này đến phụ trách. La Mạch dùng hắn cũng coi là dùng 10 phần thuận tay. Nếu như muốn đột nhiên một lần nữa đổi một cái. Vậy khẳng định cũng không dễ. Cho nên bây giờ La Mạch vẫn là lựa chọn mang theo Trầm Đan vỗ nữa bộ này Địa Tâm Dẫn Lực Gravity. Đem bộ phim này đánh ra tới. Địa Tâm Dẫn Lực Gravity bên trong cần dùng đến rất nhiều chuyên nghiệp vũ trụ tri thức. Cái này chỉ là xem nguyên bản điện ảnh. Chỉ là dựa vào mình tưởng tượng. Đó là tuyệt đối vô pháp hoàn thành. Cho nên, La Mạch cần dùng đến Hoa Hạ Quốc gia cục hàng không hỗ trợ. Đồng thời cũng cho điện ảnh gia tăng một chút quyền uy tín. Tại nhân viên tiếp đãi dẫn dắt phía dưới. La Mạch bọn họ cùng Phó Cục trưởng nói bừa Á Phong một hồi hàn huyên. Về sau nói bừa Á Phong mang theo La Mạch bọn họ tìm được lần này bọn họ chạy tới chuẩn bị mời đàm. Nhiệm cố vấn nghiên cứu viện tra học lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.